kết luận, tạo ra tủ thuốc tâm lý cho bản thân. Chúng ta thường phải kinh qua biết bao vết thương tâm lý trong cuộc đời. Trớ trêu thay, rất ít người có được ý thức và hiểu biết chân thực về cách chữa trị những vết thương này một cách hiệu quả. Thay vì đó, nhiều người hoàn toàn không để tâm hoặc phản ứng kém khôn ngoan theo những cách thức khiến cho vết thương càng thêm rộng miệng và có tác hại lớn hơn đến sức khỏe tinh thần. Những liệu pháp trong cuốn sách này, tất cả đều dựa trên những nghiên cứu gần đây của các chuyên gia, đại diện cho một tủ thuốc tâm lý cho người mới bắt đầu sử dụng, một bộ băng, bông, gạc, thuốc sát trùng và thuốc giảm đau dành cho những tổn thương tâm lý khi chúng ta vừa bị vấp ngã và làm tinh thần bị trầy xước. Tuy nhiên, để trở thành một bác sĩ giỏi của riêng mình, bạn cần phát triển một tủ thuốc tâm lý dành riêng cho bản thân và nỗ lực để cá nhân hóa tủ thuốc đó bất cứ khi nào có thể. Mặc dù ai cũng có những tổn thương tâm lý khi phải đối mặt với mất mát, thất bại, sự chối bỏ trong cuộc sống, mức độ tổn thương và những liệu pháp sơ cứu ứng với mỗi người rất khác nhau. Điều này cũng đúng với các viên thuốc và trị liệu mà ta sử dụng khi chữa trị các trục trặc thể lý. Ví dụ, có rất nhiều loại thuốc giảm đau có thể lựa chọn để chữa đau đầu, đau lưng, cơn đau thông thường, nhưng chúng ta ít khi mang tất thảy về nhà. Thử nghiệm sẽ giúp chúng ta xác định loại thuốc giảm đau cụ thể nào hiệu quả với bản thân mình hơn so với những người khác và dự trữ loại đó khi cần. Tương tự, bạn cũng có thể cảm thấy một số phương pháp sơ cứu cho cảm xúc trong cuốn sách này hiệu quả với cấu trúc tâm lý của bạn hơn những người khác. Hoặc bạn cũng có thể thấy một phương pháp cụ thể nào đó phù hợp nhất với bản thân trong một số tình huống, nhưng trong một bối cảnh khác thì phương pháp khác lại có thể đem lại nhiều nhiệm màu hơn. Ghi chú lại những điều như vậy sẽ giúp bạn tinh lọc những lựa chọn kịp thời, điều kiện áp dụng các kỹ thuật trị liệu và khiến những nỗ lực sau này sẽ hiệu quả hơn. Tâm lý học là ngành khoa học trẻ và luôn có những phương pháp trị liệu mới liên tục được cập nhật. Dù vậy, những gợi ý trong cuốn sách này đều dựa trên những giả định có cơ sở, cơ bản về tâm lý học và sức khỏe tinh thần nên luôn có giá trị bền vững. Dù đã biết cách chữa cảm cúm, khi bắt đầu có những triệu chứng của cảm cúm mà không đếm xỉa gì đến sức khỏe thì rất có thể bạn sẽ bị các chứng bệnh hô hấp nghiêm trọng như viêm phổi. Tương tự, dù đã khám phá rất nhiều phương pháp hiệu quả để đương đầu với một tổn thương tâm lý như thất bại, việc né tránh những vết thương do thất bại tạo ra rất có thể hủy hoại sức khỏe tinh thần, lòng tự tôn và đời sống cảm xúc của bạn. Vì thế, mặc dù tủ thuốc tâm lý sẽ cần cập nhật ở một thời điểm nào đó trong tương lai, nhưng việc xây dựng một tủ thuốc và sử dụng nó thường xuyên sẽ luôn cần thiết và đem lại nhiều ích lợi. Tôi thực lòng hy vọng rằng việc lưu tâm đến sức khỏe tinh thần và thực hiện các bước để tăng cường, duy trì nó sẽ trở thành một thói quen mỗi ngày, một thói quen mà các bạn đều tích hợp vào cuộc sống từ khi còn trẻ. Dạy các con của bạn thực hành nâng cao hệ miễn dịch tinh thần và hướng dẫn các con áp dụng những nguyên tắc sơ cứu cảm xúc có thể mang lại một tác dụng tuyệt vời đến cuộc sống của chúng và cả xã hội nói chung. Chúng ta cần chăm sóc sức khỏe tinh thần mọi lúc, mọi nơi, như việc thực hành vệ sinh răng miệng mỗi ngày. Và nếu may mắn, chúng ta có thể chứng kiến trong đời mình một thế hệ mới những con người có sức bật về cảm xúc và rành rẽ về các quy trình tâm lý, có khả năng đương đầu với những khổ hạnh của cuộc đời với cả sức mạnh và sự quyết tâm. Những người bật dậy nhanh chóng hơn, hoàn thiện hơn, những người tận hưởng hạnh phúc và sự toàn mãn lớn lao hơn những người ở thế hệ ngày nay. Nếu ý tưởng đó có phần nào ấu trĩ hoặc nặng nề ảo tưởng, hãy nhớ rằng, mục tiêu có một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn là điều mong mỏi mà chỉ vài người dám mơ tưởng ở vài thế hệ về trước. Hầu hết mọi người quá bận rộn, vất vả để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản như thức ăn, chỗ ở và sinh tồn, đến nỗi không có thời gian lo lắng xem bản thân có hạnh phúc hay không. Có lẽ những thế hệ từ nay về sau, những hậu duệ của chúng ta cũng sẽ nhìn lại chúng ta và ngỡ ngàng khi thấy ta đã chăm sóc răng miệng của mình còn tốt hơn đời sống cảm xúc. khi thấy vài người rải rác nghĩ đến cách áp dụng những kỹ thuật sơ cứu cảm xúc khi phải chịu đựng những tổn thương tinh thần như vậy. Trước đây, chúng ta thiếu nguồn lực và kiến thức để áp dụng những liệu pháp chăm sóc tâm lý, không thể tạo ra một cuộc cách mạng trong suy nghĩ về sức khỏe tinh thần và đời sống cảm xúc trên diện rộng. Nhưng giờ đây, chúng ta không còn giới hạn như vậy nữa. Bất cứ ai mong muốn sống một cuộc đời khỏe mạnh về cảm xúc và hạnh phúc hơn sẽ mở tủ thuốc tâm lý của anh ấy, cô ấy để tìm những viên thuốc cho riêng mình. Lời cảm ơn. Nhiều năm trời, tôi tiếc nuối vô cùng khi những tiến bộ trong ngành tâm lý học bị lãng quên bởi vì những nghiên cứu mới nhất luôn bị vùi sâu trong những cuốn tạp chí nguyên ngành và hầu như chẳng có tác động gì đến cuộc sống thường nhật của bao người. Tôi thấy thật đáng tiếc khi chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến những điều tàn phá cảm xúc, trong khi có thể thực hiện nhiều điều để cải thiện tình cảnh. Và tôi cũng đã thể hiện sự hờn giận hết lần này đến lần khác khi thấy mọi người chăm sóc răng miệng còn tốt hơn tâm lý và sức khỏe tinh thần của mình. Không phải tôi có thành ý gì đối với vệ sinh răng miệng đâu. Tôi luôn yêu những hàm răng đều trắng bóng. Tôi chỉ cảm thấy có gì đó chưa đúng về chuyện chúng ta biết quá nhiều về chuyện đánh răng và dùng chỉ nha khoa, nhưng hầu như chẳng hiểu chuyện gì về chăm sóc sức khỏe tâm lý và đời sống cảm xúc của mình. May mắn thay, có hai người quyết định làm điều gì đó thực tế để thay đổi tình trạng này. Người đại diện của tôi, Michael Tesla, và anh trai đồng thời là đồng nghiệp của tôi, tiến sĩ Gil Winch. Gợi ý nhưng giống như yêu cầu thì hơn. Tôi làm theo chính lời khuyên tôi đặt ra từ cuốn sách đầu tiên, The Squeaky Wheel. Tức là thay vì mãi than phiền vô ích, tôi nên có những hành động mang tính xây dựng. Viết một cuốn sách đi, họ động viên tôi. Tinh lọc những kiến thức và nói với mọi người thứ họ cần biết. Vì thế, tôi đã làm thật. Dĩ nhiên, đóng góp của họ không chỉ dừng ở đó. Những khích lệ và hỗ trợ mà họ dành cho tôi quá vô giá. Michael Tesla là một người đại diện tuyệt vời và tôi hân hạnh vô cùng khi được làm việc với cô. Anh trai tôi, Gil, là anh sinh đôi giống tôi y đúc, đã yêu thương, hỗ trợ, động viên, khuyến khích và truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Anh luôn là người đầu tiên đọc và bình luận từng từ tôi viết. Tôi không thể hoàn thành cuốn sách này mà không có anh. Những biên tập viên của tôi ở Hudson Street Press, Caroline Sutton và Brittany Ross, họ rất nhiệt thành hỗ trợ tôi rất nhiều từ khi dự án này còn trong trứng nước. Lúc đó, Caroline thúc tôi tìm format phù hợp cho cuốn sách. Mỗi gợi ý của họ đều rất chuẩn xác. Những bình luận của họ rất thẳng thắn, hữu dụng và rất mang tính xây dựng. Những độc giả của tôi đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để có những bình luận và gợi ý khiến cho bản thảo của tôi hoàn thiện hơn. Tôi chân thành cảm ơn Mayan Klein, Jill Merkel và đồng nghiệp thân mến của tôi, tiến sĩ Jennifer Hofert, vì những quan điểm chuyên môn vô giá của họ, Richard Leff, Frank Anderson, James ở Breckler và đặc biệt là Danny Klein, đã giúp đỡ tôi rất nhiều và có những đóng góp giá trị. Jessica Rockman cống hiến nhiều hơn trách nhiệm của mình, dành thời gian từ lịch trình rất bận rộn để bình luận từng trang một. Những ý kiến lúc nào cũng sâu sắc, đầy khích lệ và vô cùng hữu dụng. Tôi muốn cảm ơn gia đình tôi và cả những người bạn thân tình. Họ luôn nhiệt thành, tích cực giúp đỡ, kiên nhẫn vô cùng trong quá trình tôi viết cuốn sách. Họ đã đặc biệt thứ tha cho tôi khi tôi trả lời những cuộc gọi và tin nhắn của tôi gõn lọn, đang viết, không nói chuyện được, trong nhiều tháng trời. Tôi nợ những thân chủ của tôi nhiều nhất. Họ sẵn lòng thử nghiệm những kỹ thuật mới và những liệu pháp sơ cứu cảm xúc khi tôi gợi ý cho họ. Họ đã cho tôi những lời khuyên hữu dụng và hết sức sâu sắc. tôi thực sự trân quý và biết ơn sự hợp tác, cởi mở, lòng tin, nhiệt thành và cống hiến của họ. Tôi đã cải tên cũng như thông tin của những người tôi sử dụng để xây dựng tình huống nghiên cứu, nhưng chắc hẳn các bạn nhận ra mình. Tôi thực sự biết ơn các bạn vì đã trở thành những thí dụ cho tôi và hy vọng là cho nhiều độc giả áp dụng các liệu pháp sơ cứu cảm xúc này.